Chương 271, điều tra. Hùng điêu tốc độ rất nhanh, Ôn Dao một mực ngồi ở hùng điêu trên lưng, đem tinh thần lực hóa thành bình chướng bảo hộ ở trước người mình, ngăn trở bởi vì phi hành tốc độ cao mà mang đến liệt phong. Lần thứ nhất nhìn thấy không trung cảnh tượng, Trường Phong cực kỳ hưng phấn, nó từ Ôn Dao trong ngực thò đầu ra, dãy rủa lấy cánh nghĩ nhảy ra, cố gắng muốn cảm thụ hạ không trung phi tường cảm giác, bất quá bị Ôn Dao đưa tay ấn trở về. Nó chiêm chiếp kêu, đáng thương như vậy nhìn qua Ôn Dao, nhưng đáng tiếc Ôn Dao bất vi sở động, chỉ là chuyên tâm cảm thụ được phía dưới tình huống. Thứ một cái địa điểm tại Hoa Nam căn cứ Đông Nam Vương, tại đến mục đích thời điểm, Ôn Dao để hùng điêu thấp xuống chuyến bay độ cao, vòng quanh cái kia phiến sơn lâm phi một vòng, tinh thần lực phóng thích, tỉ mỉ dò xét một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra cũng không phải tất cả địa chấn địa khu đều có tinh thạch, có lẽ còn có cái khác bởi vì tố ảnh vang. Hùng điêu hạ xuống, tại núi rừng bên trong nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục lên đường. Đổi một chỗ vẫn là không có phát hiện, Ôn Dao ngược lại là trên đường phát hiện không ít lẻ tẻ người sống sót. Những cái kia người sống sót lấy trưởng thành nam tính làm chủ, quần áo lam lũ, bẩn thỉu, nhìn động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn. Bọn họ phát hiện trên bầu trời bay lượn hai cái biến dị điêu, lập tức hô to cái gì, sau đó bắt đầu tìm địa phương tránh né, trong chốc lát biến mất ở Ôn Dao tầm mắt bên trong. Ôn Dao không để ý đến bọn họ, tiếp tục tiến về hạ một cái địa điểm. Lần này phương vị tại Hoa Nam căn cứ chính Nam Vương, tới gần nhiệt đới, nhiệt độ không khí rõ ràng tăng lên không ít, nhưng là QNZ có thể cảm giác được trong không khí trình độ sung túc, rất là ẩm ướt. Thái Dương bắt đầu xuống núi, Ôn Dao các nàng muốn tìm địa phương qua đêm. Mặc dù ở trên đường QNZ nhìn mấy cái nhỏ căn cứ, thậm chí còn phát hiện đường cao tốc bên trên trạm nghỉ, bất quá vì FNZ ngư A phức tạp, Ôn Dao đều để hùng điêu tránh đi, trực tiếp hàng rơi vào một chỗ trong rừng rậm. Trong rừng qua đêm Ôn Dao rất có kinh nghiệm, dâng lên đống lửa sau Ôn Dao đốt chút nước nóng, tắm nước nóng sau cho mình ngâm chén mật ong nước. Mặc dù chuyến bay bên trong nàng cho mình thả ra tinh thần lực vòng bảo hộ, nhưng là một mực bảo trì một tư thế, hiện tại thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc, tay chân lạnh buốt. Tẩy qua tắm nước nóng, Ôn Dao cảm giác mình sống lại, đột nhiên có chút hối hận, ngồi xe nhất định dễ chịu rất nhiều a, chính là quá tốn thời gian. Dù sao nàng địa phương muốn đi đều là hoang sơn dã lĩnh, xe không tốt tiến vào đi, càng nhiều đường vẫn là muốn tự mình đi. Mặc dù căn cứ QNZ có máy bay trực thăng, nhưng là nguồn năng lượng là cái vấn đề, mà lại không trúng QNZ có rất nhiều không ổn định nhân tố. Từ trên tổng hợp lại, trước mắt còn thật không có một cái thập toàn thập mỹ biện pháp. Nhấp một hớp ấm áp mật ong nước, theo yết hầu chảy vào trong dạ dày, một cô ấm áp trong nháy mắt từ trong dạ dày dâng lên, sau đó hướng toàn thân lan tràn. Hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt năng lượng nương theo lấy cỗ này ấm áp hướng chạy các vị trí cơ thể, kéo theo lên trong cơ thể cái khác năng lượng vận chuyển lại. Cái này mật ong là tại Trác Sơn lúc thu hoạch tổ ong mật, Ôn Minh đem trung tâm nhất mật ong để lại cho Ôn Dao. Cái này biến dị ong nhượng long mật không chỉ có hương vị so phổ thông mật ong ngọt, càng có nhàn nhạt hương hoa, hơn nữa còn ngậm có không ít năng lượng. Về sau, Ôn Dao nhìn xem thời gian, cho Tể Cảnh Huy đánh cái vệ tinh điện thoại báo bình an. Bởi vì Ôn Dao khăng khăng một người hành động, Tể Cảnh Huy chỉ có thể làm cho nàng định thời gian phát điện thoại báo bình an. Tại minh tưởng bên trong vượt qua sau một đêm, Ôn Dao lần nữa lên đường, rất nhanh liền đạt tới mục đích. Hùng điêu tại thâm lâm trên không không ngừng xoay quanh, Ôn Dao nhìn xem phía dưới rừng rậm, mi tâm có chút nhíu lên, trong lòng có chút nghi hoặc. Tinh thần lực có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới năng lượng mật độ cao hơn địa phương khác, nhưng là, những năng lượng kia không giống Trác Sơn như vậy nhẹ nhàng ôn hòa, ngược lại lộ ra có chút ít táo bạo, cũng không ổn định. Ôn Dao không biết là năng lượng bản thân như thế còn là từ nguyên nhân nào đó dẫn đến có thể lượng biến thành dạng này, nhưng là cái này năng lượng rõ ràng không bình thường. Mà lại liền mắt thường thấy, cũng có thể nhìn ra cái này một mảnh rừng rậm âm trầm, bao phủ một mảnh sương mù. Tĩnh mịch đến như cùng ở tại ngủ say. Xem ra, mảnh rừng núi này hoàn toàn chính xác có vấn đề, Ôn Dao quyết định hạ đi tìm hiểu một phen. Bất quá Hùng Điêu cũng không nguyện ý xuống dưới, thậm chí trước đó QNZ không nguyện ý hướng bên này phi, nó nói không thích bên này khí tức. Tại Ôn Dao dưới sự kiên trì, Hùng Điêu tìm một chỗ hạ xuống, chờ Ôn Dao nhảy xuống, nó không kịp chờ đợi ngậm lấy chứa Trường Phong cùng Mạn Mạn áo ra phi hướng lên bầu trời. Cùng Thư Điêu cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Chủ nhân, bọn nó sẽ không cứ đi như thế đi, sẽ không đem Mạn Mạn QNZ mang đi. Đi nho nhỏ rối ra nửa người, quan sát Hùng Điêu rời đi phương hướng, không yên tâm hỏi. Nó biết cái này hai con điêu không phải thật tâm đi theo chủ nhân, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, lại thêm trời sinh quan hệ thù địch, để nó đối với bọn nó rất khó có ấn tượng tốt. Hừ, nó gia chủ nhiều người tốt, thật sự là không biết tốt xấu, còn ăn chủ nhân nhiều đồ như vậy nuôi không quen. Bạch Nhãn Lang Ôn Dao thản nhiên cười một tiếng, sờ lên nho nhỏ đầu, yên tâm, sẽ không. Vì cái gì Ôn Dao nhưng không có cho nho nhỏ giải hoặc, mà là hỏi, ngươi xác định ngươi không bị ảnh hưởng, yên tâm đi chủ nhân, ta mới không giống cái kia hai con ngô cờ điều yếu như vậy, ta không sao, bởi vì sau khi xuống tới Mạn Mạn tựa hồ QNZ không thoải mái, dù sao coi như số tuổi nó cũng không lớn, tăng thêm Trường Phong cũng là con non, Ôn Dao liền để Hùng Điêu mang theo bọn nó tạm thời rời đi nơi này đến phụ cận đợi nàng. Nho nhỏ không muốn đi, nói mình không có việc gì, Ôn Dao QNZ cẩn thận kiểm tra một bên thân thể của nó cùng trạng thái tinh thần, xác định không có vấn đề, liền để nó lưu lại. Ôn Dao ngẩng đầu, bắt đầu dò xét mình vị trí hoàn cảnh, cùng trên bầu trời nhìn thấy khác biệt, khi đó chỉ có thể nhìn thấy liên miên không dứt mảng lớn màu xanh lá, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vô số cao ngất mây xanh đại thụ che trời. Sâu sơn lão lâm bên trong, cổ mục che trời, già thiên đế nhật, chỉ có pha tạp thưa thất kia sáng xuyên thấu qua cây cối cảnh lá chiếu vào, khiến cho cái này phiến xâm lâm cách nơi khác thần bí quỷ dị. Trung quanh tràn ngập lơ lửng không cố định sương mù, yên tĩnh không tiếng nói, giống như toàn bộ sinh linh cũng không từng tiến vào nơi đây. Trong không khí tràn ngập thực vật hư thối khí tức, cùng tại Trác Sơn cảm nhận được tươi mát thoải mái dễ chịu hoàn toàn khác biệt. Ôn Dao xuất ra một chi đèn tin, hướng về xác nhận tốt phương hướng nhấc chân đi đến. Dưới mặt đất bao trùm lấy tầng tầng lá rụng, tăng thêm không khí ẩm ướt, trước mấy ngày tựa hồ còn có mưa, một cước đạp xuống đi, đế giày dính đầy vũng bùn, thậm chí có khi sẽ lòng bàn chân trượt. Lúc này, Ôn Dao bắt đầu tưởng niệm đại hoàng, có nó tại, hoàn toàn không cần khổ cực như vậy. Nàng chỉ muốn hảo hảo ngồi chỉ dẫn phương hướng liền tốt, hoàn toàn không cần xuống đất ở xa. Trác Sơn đại hoàng hắt hơi một cái, nó lắc lắc đầu, chẳng lẽ con rắn kia lại đang mắng nó, rồi trừng mắt liếc nhìn về phía nó mấy tên lính. Đại hoàng lại đi trong miệng lấp một khối đại đại tinh thạch, một lần nữa nằm sấp tốt, trong lòng nhịn không được đắc ý, nó cảm giác mình lại qua không được bao lâu liền có thể tiến giai, đến lúc đó, nó nhất định hung hăng giáo huấn đầu kia thối xả một lần. Sau đó lại đem con kia ngô cờ điểu lông vũ đều nhổ, để nó rốt cuộc không bay lên được hử, để bọn nó nhìn một cái ta hoàng đại gia lợi hại cồn vợ ở, lạc mải chén.